Bất diệt bá thể quyết, chương 1853, đuổi trốn, góc truyện audio.com, rầm rầm, Nam Đồng trong lúc nói chuyện, trong cơ thể phun trào ra một cỗ quỷ dị đen nhánh năng lượng, nháy mắt xâm nhập bốn phía, khiến chung quanh nguyên bản xoay khúc không gian, trở nên càng quỷ dị hơn, đồng thời cuốn tới kinh khủng mà cường đại uy áp cùng khí tức. Mộ Phong sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Nam Đồng, mặc dù Nam Đồng cái gì đều không có làm, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng lại cho Mộ Phong một loại hắn đã bị đoàn đoàn bao vây cảm giác tuyệt vọng. Cửu Uyên đồng dạng là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Nam Đồng, trên mặt tràn đầy trang nghiêm, cái này Nam Đồng cho hắn cảm giác nguy cơ thực tại là quá lớn. Xoay khúc không gian một chỗ khác, ba thánh vương ba cái đầu, đồng thời dương lên, đỏ tươi ánh mắt phảng phất xuyên qua đen. Nhánh, nhìn thấy Cửu Uyên, Nam Đồng nơi này hết thảy. Có ý tứ, vậy mà thật sự có người xâm nhập nơi này, mà chúng ta lại không phát giác gì. Không biết này người thực lực như thế nào? Giao Thánh Vương nhẹ giọng nói nhỏ, đôi mắt bên trong ẩn chứa một tia chờ mong. Ngưu Thánh Vương, Bằng Thánh Vương hai người đôi mắt bên trong cũng nở rộ ra chờ mong thần thái. Bọn hắn bị vây ở chỗ này quá lâu, mà lại bởi vì lựa chọn sai lầm phương thức chữa thương, hiện tại ba người bọn họ biến thành hiện tại bộ này không người không quỷ dáng vẻ. Nhưng bọn hắn biết, bọn hắn còn có thể cứu, chỉ cần có thể bỏ chạy rời đi nơi này, trốn ra cái kia Nam Đồng lòng bàn tay, như vậy bọn hắn liền có biện pháp khôi phục, sau đó tái hiện năm đó ba thánh vương vinh quang. Sở dĩ, trong mắt bọn họ chờ mong, là hy vọng cái này thần bí kẻ xông vào. Có thể so với Nam Đồng càng mạnh, đương nhiên tốt nhất là cả hai có thể lưỡng bại câu thương, chuyện này đối với bọn hắn đến nói là kết quả tốt nhất. Ngược lại là phong ấn tại lồng giam bên trong kỳ thần thân thì cùng đầu lâu, thì là thờ ơ, thậm chí có thể nói không phản ứng chút nào, liền tựa như lâm vào một loại nào đó ngủ say bên trong. Mục đích của các ngươi chắc là muốn giải cứu kỳ thần đi. Đáng tiếc cái này kỳ thần trọng yếu nhất thân thì cùng đầu lâu, bị ta trọng điểm chiếu cố, các ngươi muốn phá vỡ ta tự mình tăng thêm phong ấn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nam Đồng mặt mũi tràn đầy hài hước nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Cửu Uyên trầm giọng hỏi. Nam Đồng khóe miệng ý cười càng phát ra quỷ dị, nói ta gọi Kim Tử chính là ba thánh vương tọa hạ đồng tử. Cửu Uyên cười lạnh nói, ba, thánh vương tọa hạ đồng tử, cái kia ngươi ngược lại còn đem chủ tử của ngươi cho vây ở chỗ này, ngươi kéo tới láo có thể hay không có chút thành ý, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi bản chất bất quá là chỉ có thể ký sinh với hắn vật trên người kẻ đáng thương mà thôi. Cửu Uyên cùng Mộ Phong như là đã khẳng định Nam Đồng thứ ở trên thân, khả năng cùng Mộ Kình Thương trong cơ thể đồ vật là đồng loại, thêm lên bọn hắn cùng Mộ Kình Thương tiếp xúc mấy lần, cũng biết vật kia là thông qua ký sinh đến sống sót. Cửu Kiếm Võ Vương như là, Mộ Kình Thương như là, cái này ba thánh vương tọa hạ Nam Đồng đồng dạng như là. Cửu Uyên lời ấy vừa ra, chung quanh uy áp lập tức trở nên nặng nề mà cuồng bạo lên, toàn bộ xoay khốc không gian càng là truyền đến kinh khủng rung động. Nguyên bản mang trên mặt ý cười Nam Đồng, nụ cười trên mặt cứng ngắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu Uyên, có thể rõ ràng trông thấy, đôi mắt chỗ sâu truyền đến một tia kinh nộ. Hiển nhiên, hắn đối với Cửu Uyên câu nói sau cùng, phản ứng phi thường lớn, đồng thời cũng có chút nghi hoặc Cửu Uyên thế mà biết nó là ký sinh tại Nam Đồng thứ ở trên thân. Bọn chúng bộ tộc này có thể là phi thường thần bí, mặc dù tại thời kỳ viễn cổ danh khí rất lớn, nhưng cho tới nay đều là hai tộc nhân yêu dự kín như bưng tồn tại. Duy nhất tiếc nuối là bọn chúng bộ tộc này bởi vì quá mức cường đại, sở dĩ từ trước đến nay số lượng phi thường thưa thớt cũng dẫn đến nó đã thật lâu không có gặp qua đồng loại. Lá gan của ngươi rất lớn, lại dám nói như thế bản tỏa. Còn có ngươi nói ta là ký sinh với hắn vật trên người kẻ đáng thương, tuyết minh ngươi bái. Kiến ta cái khác tộc loại, hiện tại ngoan ngoãn nói ra ta cái kia đồng tộc tung tích lại thần phục với ta, ta có thể không giết ngươi. Nam Đồng ánh mắt rơi trên người Cửu Uyên, thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng không ai bì nổi. Hắn rất thông minh, từ Cửu Uyên trong giọng nói, dòm thò ra cái sau hẳn là được chứng kiến đồng loại của hắn, bằng không, không có khả năng nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Cửu Uyên cười lạnh liên tục nói, như ta nói không đâu. Cửu Uyên vừa nói xong, toàn bộ xoay khúc không gian bỗng nhiên phát sinh đất rung núi chuyển rung chuyển, sau đó sau lưng hắn đen nhánh bên trong, bỗng nhiên tuôn ra một tấm đen nhánh bàn tay, hung hăng chụp lại. Bàn tay trùng điệp rơi xuống đất bên trên, không gian lại là hung hăng run rẩy, mà Cửu Uyên thì là trước giờ trốn vào kim sắc tuyền qua bên trong, biến mất tại bên trong vùng không. Gian này, Cửu Uyên vừa tiến vào kim thư thế giới, lập tức thao túng vô tự kim thư, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng phía nơi xa độn đi. Phanh phanh phanh, tại vô tự kim thư lướt ra nháy mắt đen nhánh trong không gian, từng chương bàn tay màu đen, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đồng thời mỗi lần tinh chuẩn oanh tại vô tự kim thư nguyên lai chỗ. Bất quá, Vô Tự Kim Thư tốc độ rất nhanh, đem cái kia từng chương bàn tay, từng cái tránh né ra. Ngươi trốn không thoát, Nam Đồng hai mắt hiện ra quỷ dị tử mang, một mực khóa định không ngừng chạy trốn kim mang, bấm tay gảy nhẹ, nhất thời kim mang phía trước hơn 10 mét trống rỗng xuất hiện đen nhánh hàng rào. Vô Tự Kim Thư trực tiếp đụng tại cái kia hàng rào bên trên, nhưng chỉ vẻn vẹn là ngưng trệ trong chốc lát, hàng rào vỡ vụn kim mang tiếp tục hướng phía trước. Độn đi, có chút ý tứ, bất quá, mảnh không gian này chính là ta thánh vực, ngươi lại làm sao trốn cũng là không làm nên chuyện gì. Nam Đồng cười lạnh, bàn chân vừa xài bước ra, chung quanh hắc ám lập tức đem hắn bao trùm, mà hắn biến mất tại nguyên địa. Đèn nhánh trong không gian, một bản kim thư đang nhanh chóng lướt động, vàng rực mang xô tán đi chung quanh dày đặc như hắc vụ hắc ám. Cửu Uyên, nơi đây cửa ra vào chúng ta căn bản không biết, như thế mù quáng trốn, căn bản là vô dụng. Kim thư thế giới bên trong, Mộ Phong xuyên thấu qua tầm mắt nhìn xem xung quanh hết thảy, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Cửu Uyên sắc mặt cũng rất là khó coi, mảnh này đen nhánh không gian, liền tựa như không có cuối cùng, vô luận nó như thế nào điều khiển kim thư nhanh chóng tiến lên, đều không thể đến cuối cùng. Nhưng hắn lại không thể không làm như thế, bởi vì cái kia Nam Đồng ở hậu phương không ngừng tới gần, hắn nếu là không trốn, sẽ chỉ lâm vào bị động cùng cái kia Nam Đồng dây dưa. Ai, thất sách mảnh này xoay khốc không gian, hẳn là tên kia thánh vực. Một khi tiến vào người ta thánh vực cũng liền tương đương với tiến vào địa bàn của người ta, đây đối với chúng ta rất bất lợi a, Cửu Uyên than thở nói. Lúc này, kim thư trên không đen nhánh bên trong, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy Nam Đồng cầm trong tay màu tím đen trường tiên, tay phải bỗng nhiên hất lên, trường tiên như rắn độc càn quét mà ra, nháy mắt quấn lấy kim thư. Sau đó trường tiên vòng quanh kim thư, hung hăng nện trên mặt đất bên trên, đồng thời không ngừng nghỉ chút nào, không ngừng mà trái phải trước sau đập mạnh. Phanh phanh phanh, thần ở tại kim thư thế giới bên trong Mộ Phong cùng Cửu Uyên có thể rõ. Ràng cảm thấy toàn bộ kim thư thế giới đều tại loạn lắc còn không ngừng truyền đến ầm ầm rung động tiếng vang. Cửu Uyên sắc mặt khó coi, hai tay bấm quyết nhất thời kim thư bạo phát ra óng ánh kim mang, chợt mang theo bọc tại kim thư mặt ngoài roi lập tức gãy mất một đoạn mà kim thư tiếp tục chạy trốn. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương,